Chương 2272, nàng bị xanh biếc. Thiên Thủy Thành Nhật báo trang đầu tiêu đề lên rõ ràng là một bộ to lớn ảnh chụp. Trong hình là Tư Dạ Hàn cùng Tần Tung cùng với Tần Hy Viện ba người đêm hôm đó tại cùng nhau ăn cơm thời điểm ảnh chụp. Tiêu đề viết, Thiên Thủy Thành đệ nhất mỹ nhân cùng mới lên cấp qua nở ly chừa nở dê sẽ gặp phụ huynh, hoặc hôn sự sắp tới. Miệng nó hơn nữa thảm hại hơn là, hiện tại điều này bắt quái đã truyền khắp toàn bộ độc lập 12 châu rồi. Lâm Khuyết mặt đầy kinh hoàng nuốt nước miếng, cho nên nói cách khác cửu tẩu nàng khẳng định cũng biết nàng bị xanh biếc nhìn chằm chằm trên báo chí tiêu đề. Tư Dạ Hàn lãnh đạm thần sắc rốt cuộc một chút tan vỡ. Hết lần này tới lần khác là tấm hình này, hơn nữa trong báo cáo liền thời gian và ngày tháng đều đánh dấu rõ ràng rồi. Đêm hôm đó Hoản Hoản vừa vặn gọi điện thoại qua tới, mà hắn vì không muốn để cho nàng hiểu lầm lo lắng, cũng không có nói thật nếu là bị nàng nhìn thấy phần này báo chí, để cho nàng biết chính mình lừa nàng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cùng lúc đó. Vân Thành, Diệp Hoản Hoản chính ở ven hồ bồi ông ngoại câu cá. Vô ưu, ngươi là đi chỗ khác chơi đi nhích tới nhích lui, đem cá của ta đều sợ chạy hít, cái kia ta không động bất động được rồi, lòng ngươi không tĩnh, làm sao có thể câu được cá. Ông ngoại ý vị thâm trường nhìn nữ hài một cái, nghĩ A cửu rồi hả A nghĩ Diệp Hoản Hoản cắn căn cỏ đuôi chó, không một chút nào rẻ đặt gật đầu. Càng nhiều hơn chính là lo lắng mẹ hắn xe la mở kho hắn bất đắc dĩ, trước khi đi, nàng thề son thề sắt đã đáp ứng phải ngoan ngoan chờ hắn. Cho nên bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ hắn bên kia tin tức. Diệp Hoản Hoản chính lúc nói chuyện với ông ngoại, cách đó không xa, bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão, đám người phó Minh Hy ám xoa xoa mà tụ ở chung một chỗ, chính ngươi đẩy ta đẩy ngươi, lẫn lộn cùng nhau, thậm chí thiếu chút nữa ra tay đánh nhau. Tam trưởng lão, bắt đầu, tin tức này là ngươi trước nhất nghe được, dĩ nhiên là ngươi đi thông báo Minh chủ rồi bắt đầu. Ngươi cái tao lao đầu tử, ngươi để cho ta đi chịu chết đúng không chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên hẳn là để cho chúng ta võ công này người tốt nhất đi nói rồi bắt đầu nói xong, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhất thời nói, ta cho là, tam trưởng lão đa mưu túc trí, năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo, do tam trưởng lão tới truyền đạt ổn thỏa nhất. Tam trưởng lão lập tức chỉ đại trưởng lão tức giận mắng, đừng mở mắt nói bừa. Lần trước ta đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn nói ta có lao niên si ngốc điểm báo trước ta xem thất tinh thích hợp nhất, thất tinh nhất thụ mình chủ tín nhiệm bắt đầu phi tam trưởng lão một hớp, lao thất nói chuyện thẳng thắn như vậy, không một chút quanh co nào, ngươi để cho hắn đi nói, là nghị thiên hạ đại loạn à ta xem liền như vậy, hay là chớ nói đi dù sao mọi người cũng không muốn chết đúng không bắt đầu thuyết. Pháp này, hiếm thấy đến cùng nhất trí đồng ý trừ phó Minh Hy. Như vậy sao được như vậy há chẳng phải là sẽ để cho Minh chủ bị chẳng hay biết gì không được, nhất định phải nói cho Minh chủ, để cho Minh chủ biết cặn bã nam đó bộ mặt tờ hờ tờ phó Minh Hy kích động mở miệng nói. Bắt đầu, vậy ngươi đi nha đi nói nha phó Minh Hy, ta không đi ta còn muốn giữ lấy mệnh bồi tại Minh chủ tả hữu mấy người các ngươi ở chỗ này nói gì thế thật xa đều nghe được âm thanh các ngươi Diệp Hoản Hoản cũng không biết đi lúc nào qua tới. Mấy người nghe được âm thanh của Diệp Hoản Hoản đều bị sợ hết hồn, sau đó một cái hai cái đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ai đều không dám lên tiếng. Rốt cuộc chuyện gì Diệp Hoản Hoản hỏi. Đạt được quân tử báo ân 6 ký tên sách hôn là Diệp Tiểu Phi, mời thêm phần thưởng 7 lãnh thường hắc.